LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 896, ta cho ngươi đề cử cao thủ. Nghe nói lần này tiệc rượu không phải rất thái bình nha. Còn ra một chút xung đột. Lý Siêu Nhân cố ý mở miệng nói một câu. Thì Đạt Khai không cùng Lý Siêu Nhân nói rõ chi tiết chuyện này. Dùng Lý Siêu Nhân ở cảng đảo thế lực. Sợ lo sự tình mới phát sinh không bao lâu liền biết. Sở dĩ hỏi như vậy. Bất quá là tìm một chút chủ đề mà thôi. Thế là Thi Đạt Khai liền gật gật đầu. Ngược lại là lập tức đem cái đề tài này cho bỏ qua đi. Sau đó nói. Lý Lão. Mạo muội hỏi một câu. Không biết trong nhà xảy ra chuyện gì có thể để ngươi như thế phiền lòng. Ta nhìn ngươi cái này tinh thần tựa hồ cũng không có trước đó tốt. Lý Siêu Nhân hai ngày này xác. Thực trạng thái tinh thần không phải quá tốt. Hơn nữa mới vừa rồi còn trực tiếp thở dài. Dùng Thi Đạt Khai đúng Lý Siêu Nhân am hiểu. Cái này xác thực là phi thường hiếm thấy hiện tượng. Xem ra Lý gia là ra một số việc nha. Thi Đạt Khai một trái tim lập tức nắm chặt lên. Cảm giác mình vận khí thật có chút kém. Đụng tới Lý gia xảy ra chuyện. Dùng Lý Siêu Nhân trước mắt cái tâm tình này. Ai biết có thể hay không hỗ trợ. Khiến cho Thi Đạt Khai trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Lý Siêu Nhân cũng không có đúng Thi Đạt Khai có cái gì giấu giếm. Chuyện này kỳ thật vòng tròn bên trong đã có ít người biết rõ. Chỉ bất quá còn không có phạm vi lớn truyền bá mà thôi. Nếu như sau đó Thi Đạt Khai có ý đi nghe ngóng mà nói. Cũng là rất dễ dàng liền có thể thăm dò được. Lạc Thi nàng 3 tháng trước không phải mang thai hài tử à? Chúng ta toàn bộ Lý gia đều cao hứng phi thường. Thế nhưng là ngay tại 2 ngày trước, đứa nhỏ này lại ngoài ý muốn sinh non. Lý Siêu Nhân nói đến đây, trên mặt một bộ rất thống khổ biểu lộ. Cái gì? Lại lưu? Ngay cả Thi Đạt Khai cái này cũng nhịn không được cứ thế một chút. Hắn tự nhiên rõ ràng Lý Siêu Nhân trong miệng cái này Lạc Thi là ai? Là Lý Siêu Nhân đại nhi tử Lý Khải Trạch lão bà. Đồng dạng cũng là Lý Siêu Nhân con dâu. Nếu như nhớ không lầm mà nói. Ở hơn 1 năm trước. Dường như Lý Siêu Nhân người con dâu này liền sinh non qua một lần đi. Lúc ấy ở vòng tròn bên trong còn gây nên không ít nghị luận. Nghe nói lần kia Lý Siêu Nhân tức giận phi thường. Dưới cơn nóng giận trông nom việc nhà bên trong tư nhân y sinh cùng y tá. Bảo mẫu loại hình toàn bộ một lần nữa đổi. Ai biết hiện tại lại xuất hiện loại sự tình này. Cũng khó trách Lý Siêu Nhân lại là cái biểu tình này. Loại sự tình này đúng Lý Siêu Nhân tới nói đả kích quá lớn. Thì Đạt Khai cứ thế một chút về sau. Lại hỏi, Lý Lão, Lạc Thi là nơi nào đụng phải sao? Mang nàng đi bệnh viện kiểm không có điều tra. Có thể là cái thân thể người nguyên nhân. Thì Đạt Khai hỏi vấn đề toàn bộ ở ý tưởng bên trên. Bình thường ngoài ý muốn sinh non kỳ thật cũng là ngã sấp xuống. Hoặc là không cẩn thận phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Dẫn đến xuất huyết nhiều loại hình. Nếu như không có ngoài ý muốn nổi lên mà nói. Khả năng liền là thân thể nguyên nhân. Có vài nữ nhân thể chất đặc thù. Bình thường mang thai mấy tháng về sau. Liền sẽ không hiểu thấu sinh non. Mặc dù rất ít nhưng cũng là tồn tại. Phát hiện nàng mang thai về sau. Trên cơ bản một ngày 24 giờ đều có người chuyên chăm sóc. Tuyệt đối không có ngã sấp xuống qua. Hơn nữa cũng đi bệnh viện kiểm tra. Thân thể không hề có một chút vấn đề. Thậm chí còn so nữ nhân bình thường muốn khỏe mạnh rất nhiều. Lý Siêu Nhân than thở nói ra. Trước đó Lý Siêu Nhân cũng là dùng tinh thần vô cùng phấn chấn thân thể tốt mà lấy xương. Nhưng mà mấy ngày nay trạng thái lại trước đó chưa từng có kém. Có thể thấy được chuyện này đối với Lý Siêu Nhân đả kích. Dù sao đến Lý Siêu Nhân cảnh giới này, hắn đã cái gì cũng có. Trước mắt với hắn mà nói duy nhất khuyết điểm chính là trong nhà đời thứ 3 không người. Bình thường đến Lý Siêu Nhân cái tuổi này, dưới tình huống bình thường chỉ sợ đều 4 đời cùng đường đi. Thế nhưng là Lý Siêu Nhân ngay cả cái cháu trai đều không có. Ngồi ở Lý Siêu Nhân đối diện Thi Đạt Khai. Đừng nhìn tiểu Lý Siêu Nhân hơn 20 tuổi. hắn đều đã ôm cháu trai. Vì lẽ đó đây là rất thổn thức. Đương nhiên cái này cũng cùng Lý Siêu Nhân muốn hài tử tương đối trễ có quan hệ. Sự nghiệp có thành tựu về sau mới cưới cái thứ hai lão bà muốn hài tử. Đại nhi tử bất quá còn chưa tới 40 tuổi đâu. Về phần tiểu nhi tử thì càng tuổi trẻ. Hai đứa con trai cũng đều là phóng đãng không bị trói buộc. Mặc dù năng lực đều rất xuất chúng. Bất quá tiếp nhận Tây Phương giáo dục đạo đưa bọn họ tư tưởng lạc quan. Kết hôn cũng đều tương đối trễ. Đại nhi tử muốn hài tử thời điểm. Kết quả liên tục hai cái đều chảy mất. Cái này làm cho cả Lý gia bầu không khí đều phi thường ngột ngạt. Khí chất rất bình thường. Làm sao lại không hiểu thấu liền sinh non đâu. Cái này cũng quá không bình thường a. Thì đạt khai có chút kỳ quái. Dùng Lý gia tài lực. Đối với Lý Siêu Nhân con dâu chiếu cố không nghi ngờ là sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Kết quả cái này đều có thể sinh non. Xác thực không thể nào nói nổi nha. Ai biết chuyện gì xảy ra đâu. Bệnh viện bên kia cũng không nói ra được cái như thế về sau. Lạc Thi còn đang trong bệnh viện dưỡng sinh thân thể đâu. Cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Lý Siêu Nhân mở miệng nói ra. Thì Đạt Khai cũng là nhịn không được thở dài một hơi. Phát sinh loại này không chuyện may mắn. Muốn ôm cháu trai Lý Siêu Nhân cố nhiên thống khổ. Thế nhưng là thống khổ nhất. Đoán chừng vẫn là mẹ đứa bé đi. Còn chưa tới nhân thế đâu. Liền không có. Thì Đạt Khai trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Bất thình lình nhìn một chút Lý Siêu Nhân bộ mặt. Thì Đạt Khai cũng không biết là thế nào muốn. Bất thình lình ma xui quỷ khiến nói ra. Lý lão. Không phải là. Không phải là chỗ nào phong thủy ra chút vấn đề a. Ai ngờ Lý Siêu Nhân nghe được Thi Đạt Khai câu nói này về sau. Ánh mắt nhưng trong nháy mắt run lên. Lập tức lúc này mới hòa hoãn lại. Sau đó nói. Thi Tổng, ta cùng ngươi muốn. Trước mắt cũng đang hoài nghi vấn đề này. Đúng, ngươi không phải là cho tới nay không tin vật này sao? Lý Siêu Nhân có chút kỳ quái hỏi. Phong thủy đoán mệnh thuyết pháp kỳ thật ở cảng đảo bên này là rất phong hành. Đặc biệt là giống Lý Siêu Nhân loại này thương nhân. Bất quá Thi Đạt Khai đúng vật này rất bài xích. Trái lại trở thành vòng tròn bên trong dị loại. Mọi người đều biết hắn cái này đặc điểm. Thi Đạt Khai mặt lộ vẻ mặt bối rối. Liền không có nói là nguyên nhân cụ thể. Mà là đại khái nói một câu. Vật này, tin liền có không tin liền không có. Người quan niệm sẽ cải biến nha. Lý lão, người mời phong thủy sư vào nhà nhìn qua sao? Thì Đạt Khai chính mình đem thoại đề cho rời đi. Mời, Lý Siêu Nhân nói thẳng. Lần này ta bỏ ra nhiều tiền. Mời là Đông Nam Á bên kia qua tới một cái thầy phong thủy. Nghe nói, phi thường nổi danh. Người xưng Hoàng Đại Tiên. Người này ở vòng tròn bên trong gần nhất danh khí rất lớn. Ngươi hẳn là nghe qua. Thì Đạt Khai gật gật đầu. Cái này Hoàng Đại Tiên tên tuổi xác thực không nhỏ. Không phải người Hoa. Nhưng lại nói là một ngụm ma lưu tiếng Hoa. Hơn nữa còn biết xem phong thủy. Trình độ nghe nói rất cao. Lập tức đem cảng đảo rất nhiều thầy phong thủy bát cơm cho đoạt. Đáng tiếc. Hoàng Đại Sư hôm qua tới một lần nhìn. Còn không có nhìn ra đầu mối gì tới. Lý Siêu Nhân có chút đáng tiếc nói ra. Mà Thi Đạt Khai nghe xong lời này, trong lòng lại động một cái lớn mật ý nghĩ, bất thình lình xuất hiện ở Thi Đạt Khai trong đầu. Thế là Thi Đạt Khai liền mở miệng nói ra, Lý Lão, nếu không, ta cho ngươi đề cử cao thủ đi. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.